Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1893, dịch tiểu phi rất ủy khuất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơn một tháng thời gian. Ở tịnh yêu tiên điện trong, dịch tiểu phi cùng Hàn Hinh, đối với cửu thiên lôi diễm tiên lửa luyện hóa tranh đoạt. Còn đang kéo dài, chỉ là như vậy kéo dài, dịch tiểu phi đã lần lượt tháo chạy. Bây giờ dịch tiểu phi hoàn toàn là thuộc về hoàn cảnh xấu một phương. Tầng thứ bảy trong, chỉ cần 3 ngày thời gian, cửu thiên lôi diễm tiên lửa đem hoàn toàn thuộc về Hàn Hinh. Nếu không có trước thiên táng bảo tháp bảo vệ, hôm nay ở tịnh yêu tiên điện tầng thứ bảy trong, dịch tiểu phi cũng đã có lo lắng tánh mạng. Người đánh bại dịch tiểu phi phải bị cắn nuốt. Mà lúc này, chia nhỏ hai phía, một bên khác Hàn Hinh trong miệng thanh âm lạnh như băng vang lên: đánh bại. Cái này hai chữ đối với dịch tiểu phi mà nói có đả kích khổng lồ. Mình muốn đột phá đến kim tiên, giờ phút này có thể nghĩ tới biện pháp chính là luyện hóa có cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Đáng tiếc, cái này cửu thiên lôi diễm tiên lửa tựa hồ cùng mình không có duyên phận. Trở về rốt cuộc vẫn là mình thực lực quá yếu, không cách nào cùng người phụ nữ này tranh đoạt. Nếu là mình có thể đạt tới kim tiên, ít nhất vào lúc này còn không cách nào sa sút. Nói thật, dịch tiểu phi đã kiên trì thời gian rất dài. Nếu là đổi thành những thứ khác thiên tiên, liền tranh đoạt tư cách cũng không có. Mà Hàn Hinh không phải Lôi Châu người, nàng tới là Thiên Châu. Ở trên trời châu trong, nàng cũng là có thân phận lớn tồn tại, thấy qua muôn hình muôn vẻ thiên tiên. Năm đó nàng là thiên tiên, lúc này có lẽ còn không bằng trước mắt người đàn ông này. Không nghĩ tới, lần này tới Lôi Châu, gặp một cái như này đặc biệt người đàn ông khác, một cái chỉ là thiên tiên, liền dám cùng hắn một vị tiên quân tranh đoạt. Ở nàng trong mắt không biết điều người đàn ông, lần này đạt được tịnh yêu tiên quân cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Đối với Hàn Hinh mà nói, là một chuyện đại hỷ sự, hơn nữa còn có thể đạt được người đàn ông này trên tay chí tôn thần khí. Đây hết thảy, để cho Hàn Hinh đều cảm giác được cực lớn may mắn. Dĩ nhiên, đạt được dịch tiểu phi thiên táng bảo tháp, nàng tâm tình tốt, không ngại thả dịch tiểu phi một con đường sống. Oanh, tầng thứ bảy trong, cửu thiên lôi diễm tiên lửa bổn mạng lửa đã toàn bộ bị Hàn Hinh nắm trong tay. Giờ khắc này Hàn Hinh ở băng xương trên gò má cũng nở một nụ cười. Rốt cuộc có được cửu thiên lôi diễm tiên lửa, cái này thì không uổng công nàng vượt qua khoảng cách xa như vậy đi tới Lôi Châu, mà dịch tiểu phi đã không có bất kỳ cơ hội. Ở thiên táng bảo tháp bảo vệ dưới, ngăn cách rớt cửu thiên lôi diễm tiên lửa uy lực, kim tiên đột phá giờ phút này xem ra chỉ có thể khác tìm những biện pháp khác. Bất quá thời khắc này mình muốn rời đi, tựa hồ cũng có vấn đề rất lớn. Người phụ nữ này hoàn toàn không muốn mình rời đi. Mà đối với hết thảy các thứ này, dịch tiểu phi cũng rõ ràng, nhất định là mình thiên táng bảo tháp nguyên nhân. Đổi thành mình là đàn bà trước mắt này, cũng biết làm như vậy. Một kiện chí tôn thần khí có cơ hội lấy được, làm sao sẽ để cho đối phương rời đi? Chẳng qua là một khắc sau, chiếm đoạt bổn mạng lửa Hàn Hinh sắc mặt đại biến. Cái này chiếm đoạt lại có vấn đề, lại tới cửu thiên lôi diễm tiên lửa trong có một cổ tà hỏa. Cái này một cổ tà hỏa đã xâm nhập thân thể của nàng. Tại sao có thể như vậy? Hàn Hinh muốn dùng mình linh hàn tiên lửa đem trong cơ thể tà hỏa tiêu diệt hết, nhưng hoàn toàn không cách nào trừ đi. Ngược lại tiếp xúc linh hàn tiên lửa, vậy tà hỏa trở nên càng ngày càng kịch liệt, thuộc về Hàn Hinh khác thường phản ứng. Hàn Hinh mặc dù ở che giấu, nhưng ở tầng thứ 7 trong dịch tiểu phi, vẫn là phát hiện cô gái này trở nên có cái gì không đúng đứng lên. Trước còn vô cùng băng lãnh hình dáng, hôm nay vặn nắm thân thể mềm mại, trở nên dị thường vũ mị đứng lên. Như vậy tình huống, để cho dịch tiểu phi tò mò, dẫu sao cái này cũng không giống như là ăn bậy thuốc. Nhất định là chiếm đoạt cửu thiên lôi diễm tiên lửa, bổn mạng lửa, xảy ra một ít bất ngờ. Khốn kiếp, không cần, ta không cần. Thời khắc này Hàn Hinh muốn đem cửu thiên lôi diễm tiên lửa bổn mạng lửa bước ra trong cơ thể, nhưng vô luận như thế nào làm đều không cách nào thành công. Ngược lại là mình đã sắp đánh mất lý trí. Đó là một loại cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác. Đây là một loại muốn hy vọng. Nàng trong cơ thể tà lửa thật sự là để cho nàng muốn lửa đốt người. Nó hôm nay cần chính là một người đàn ông, đem điều này muốn lửa phát tiết đi ra ngoài. Nếu không, lấy hắn thực lực, đều phải ở nơi này loại muốn hy vọng trong chết đi. Nhất định phải một người đàn ông có thể còn sót lý trí, để cho Hàn Hinh cực kỳ kháng cự. Bởi vì là ở bên này, tầng thứ 7 trong, trừ nàng ra, cũng chỉ có một người. Một cái cũng chỉ có 9 cướp thiên tiên người, mà hắn chính là một người đàn ông. Cô gái này, dịch tiểu phi cảm thấy một chút bất an, bởi vì giờ khắc này thuộc về Hàn Hinh ánh mắt, hướng dịch tiểu phi nhìn bên này tới, ánh mắt này nhìn tới, để cho dịch tiểu phi cảm thấy rợn cả tóc gáy. Dịch tiểu phi muốn chạy trốn bên này, nhưng hết thảy các thứ này đã trễ rồi. Lại tới tầng thứ 7 cửu thiên lôi diễm tiên lửa, bị dưới sự khống chế, ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích, trói hướng dịch tiểu phi, trực tiếp đem dịch tiểu phi cả người bó cột vào tầng thứ 7 không trung. Mà dịch tiểu phi bị cửu thiên lôi diễm tiên lửa dưới áp chế, đều khó vận dụng thiên táng bảo tháp áp chế, tiên quân áp chế. Huống chi vẫn phải là đến cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Tiên quân áp chế, đây mới là để cho dịch tiểu phi tuyệt vọng. Đáng ghét, dịch tiểu phi hỗn nguyên ba thân, đã tiến vào trong thiên táng bảo tháp. Nhưng dịch tiểu phi bổn tôn vào không được. Đối với ngươi mà nói, hoặc giả là chuyện tốt. Mà lúc này, trong đầu, một mực chưa từng đáp lại dịch tiểu phi rồng lưu manh lên tiếng. Cái gì? Dịch tiểu phi có nghi ngờ, mà một khắc sau Hàn Hinh đã xuất hiện ở dịch tiểu phi trước mặt. Thời khắc này Hàn Hinh, mặt mũi dụ hoặc động lòng người. Vậy trong hai mắt, là nồng nặc muốn hy vọng, trước còn sót lý trí. Cũng không có, giờ khắc này ở Hàn Hinh trong mắt, cần chính là một người đàn ông. Bỏ mặc là người nào, chỉ cần là một cái có thể thỏa mãn nàng. Đem nàng trong thân thể muốn lửa bài xích ra ngoài người đàn ông liền tốt. Ta muốn ngươi, Hàn Hinh lên tiếng. Ở hắn mở miệng lúc này, chung quanh cửu thiên lôi diễm lửa khống chế cực tốt, trực tiếp bắt đầu thiêu hủy dịch tiểu phi bên ngoài quần áo. Liền thần cấp linh giáp đều bị thiêu hủy, nhưng dưới sự khống chế căn bản không có làm bị thương dịch tiểu phi. Chẳng qua là bị cửu thiên lôi diễm tiên lửa biến thành xiềng xích trói dưới. Dịch tiểu phi là từ bị động, cái này bị động để cho dịch tiểu phi cực kỳ khó chịu. Khốn kiếp, ta vẫn là như vậy bị người lên. Dịch tiểu phi thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó chung quanh cửu thiên lôi diễm tiên lửa bao vây, hình thành tiên lửa gió bão. Bên trong cảnh tượng hết thảy cũng không thấy được. Về phần đang tịnh yêu tiên điện người bên ngoài, càng không cách nào biết được bên trong tình huống. Chẳng qua là cảm giác tràn ngập ở thiên khung ngọn lửa trở nên cương mãnh đứng lên. Tịnh yêu tiên điện, tầng thứ 7 năm ngày sau. Tầng thứ 7, dịch tiểu phi nhìn ở giữa không trung nằm người phụ nữ. Người phụ nữ này hôm nay đã hôn mê rồi. Ở thân thể lên, đang đắp quần áo. Ngược lại là dịch tiểu phi tinh thần cực tốt, lần này phiền toái có chút lớn. Mới vừa kết thúc 5 ngày song tu, chẳng qua là song tu này để cho Dịch Tiểu Phi chiếm đi thật to tiện nghi. Vươn tay phải ra, giờ phút này có một đoàn mang sấm sét ngọn lửa chui ra, ở bên trong bao hàm đáng sợ năng lượng, cửu thiên lôi diễm tiên lửa. Mình thất bại, không đúng, mình lại có thể thành công. Cái này thành công để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác không giải thích được. Đến bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn còn rất mơ hồ trạng thái. Không chỉ là muốn người ta đi trước lấy được cửu thiên lôi diễm tiên lửa, lại là muốn người ta thân thể, một cái tiên quân bị một cái thiên tiên lên. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi là bị động, hẳn là cái này tiên quân cưỡng bách trên đất liền mình. Mình trước đều không cách nào phản kháng. Bất quá cái này cửu thiên lôi diễm tiên lửa quả thật bá đạo. Hôm nay muốn đến, căn cứ lấy được tin tức, năm đó Tịnh Yêu Tiên Quân bên cạnh nói Lữ Đông Đào, mà Tịnh Yêu Tiên Quân ở ghi lại trong cũng là tốt sắc người. Phàm là bị hắn coi trọng, chỉ cần có thể cướp đoạt, cũng biết cướp đoạt lại. Năm đó Tịnh Yêu Tiên Quân, liền tiên vương con gái cũng dám cướp đoạt lại, cưỡng ép chiếm hữu, đem xâm nhập phạm đạt được, liền có thể tưởng tượng Tịnh Yêu Tiên Quân chỗ đáng sợ. Đây cũng là hắn cùng rất nhiều tiên vương kết làm cừu hận mấu chốt. Mà cửu thiên lôi diễm tiên lửa một mực đi theo Tịnh Yêu Tiên Quân, sợ rằng bị ảnh hưởng của hắn, cho nên luyện hóa đến người mới có tà hỏa. Thời gian từng điểm đã qua, một tiếng sau đó, ở tầng thứ 7 trong, có hai người một trước một sau, nam đang trốn vọt, nữ chính là đang đuổi theo. Ngươi tên súc sinh, ta muốn giết ngươi. Thời khắc này Hàn Hinh đã mặc xong áo quần, chẳng qua là hôm nay nàng cả người cũng tản ra bức người sát ý. Này, đừng có quá đáng ác, ta cũng giải thích qua, là ngươi cưỡng bách ta, ta khi đó nơi nào có thể chống cự. Dịch Tiểu Phi chạy thục mạng, cũng không muốn cùng Hàn Hinh giao thủ. Mà nghe được cái này dạng, Hàn Hinh liền càng tức giận hơn. Mặc dù mất đi lý trí, nhưng nàng trong mơ hồ vẫn có thể nhớ lại một ít chuyện tình. Có thể loại chuyện đó nàng thật không muốn nhớ lại. Có thể hết lần này tới lần khác như cùng đối phương nói như vậy, là nàng chủ động, là nàng cưỡng bách. Bây giờ nàng trở nên hoàn toàn không chiếm lý, bị người cầm đi vốn nên thuộc về mình cửu thiên lôi diễm tiên lửa cũng được đi, còn bị người cướp đi thân thể mình lần đầu tiên. Oanh, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc trả đũa, cái này còn tay dưới. Dịch Tiểu Phi vận dụng cửu thiên lôi diễm tiên lửa, trực tiếp đem Hàn Hinh bức lui. Này, không phải ta đấu không lại ngươi, mà là ta không muốn đấu. Chẳng qua đối với ngươi phụ trách. Phụ trách, ngươi phụ trách nổi sao? Hàn Hinh cắn hàm răng, bất quá cũng rất giật mình. Mới đến cửu thiên lôi diễm tiên lửa là có thể bộc phát ra như vậy uy lực. Nếu là nàng, có lẽ còn chưa đạt đến như vậy. Dĩ nhiên phụ trách nổi, ta chính là Lôi Châu Chân Võ Tiên Tông đệ tử. Chân Võ Tiên Tông thân phận còn chưa đủ sao? Hừ, Chân Võ Tiên Tông coi là cái thứ gì? Chân Võ Tiên Tông coi là cái thứ gì? Như vậy, Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được, khóe miệng giật giật một cái. Dầu gì Chân Võ Tiên Tông chính là Lôi Châu top 10 tiên tông một trong, thế lực khổng lồ. Ở Lôi Châu vậy cũng là hàng đầu tồn tại. Hôm nay ở đối phương trong miệng lại có thể là thứ gì? Vậy ngươi lại là ai? Ngươi không xứng biết. Ta muốn giết ngươi, hay là muốn giết Dịch Tiểu Phi? Hàn Hinh lần nữa lao ra, mà Dịch Tiểu Phi lúc này rốt cuộc tức giận. Ngươi thật vẫn không xong không có? Sợ ngươi sao à? Nói thật, Dịch Tiểu Phi cũng bất đắc dĩ. Mặc dù không coi là lần đầu tiên, nhưng cái này là mình bước vào Tiểu La Thiên lần đầu tiên. Huống chi vẫn bị vội và quá trình rất khó chịu.